Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161. 2. Nhập bọn, xanh thảm trên đại dương bao la. Mấy cái hải âu bay qua. Grim đứng tại Viruman trên thân trục lãng mà đi. Tia sáng màu tím lưu chuyển phía dưới. Grim liếc mắt liền thấy được phương xa Lắp Phi. Vòng xoáy khổng lồ bên trong. Lắp Phi đang đứng tại trên thuyền nhỏ hô to gọi nhỏ. Theo hải lưu vòng xoáy càng lúc càng lớn. Lắp Phi phi thường kỳ hoa đem chính mình cất vào thùng rượu bên trong. Thuyền nhỏ đắm chìm đằng sau. Chuyên chở Lắp Phi thùng rượu tại hải lưu vòng xoáy bên trong quay cuồng một hồi. Cuối cùng phiêu phù ở trên mặt biển. Cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc thương thuyền ngay tại chậm rãi chạy. Grim tựa như nghĩ tới điều gì, khóe miệng cười một tiếng, lách mình hướng về thương thuyền lặng yên mà đi. Lấy Grim thân thủ, muốn thần không biết quỷ không hay leo lên thuyền, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Thương thuyền tầng 2 trong đại sảnh, yêu nhã giai điệu ngay tại trêu chọc lòng người. Từng cái lữ khách ngay tại trong đại sảnh tận tình ca múa. Tiểu thư, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Một cái tuổi trẻ nam sĩ mười phần thân sĩ đi đến một cái nữ hài trước mặt, vươn tay cánh tay hỏi. Nữ hài kia nở nụ cười xinh đẹp, đang định đáp ứng. Một cái khác nam tử từ bên cạnh đi tới, trực tiếp đem tên kia nam sĩ đẩy ra. Một mặt vui vẻ đối với nữ hài hỏi, như thế mỹ lệ nữ hài, không cùng ta nhảy một nhánh múa, chẳng phải là đáng tiếc? Ngươi người này có hay không một điểm phong độ? Bị đẩy ra nam tử sắc mặt đỏ lên mà hỏi thăm. Tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử chính là lặng lẽ lên thuyền Grim. Không để ý chút nào bên cạnh nam tử vấn trách, mà là nhìn xem cô gái trước mặt hỏi. Đương nhiên, nữ hài khóe miệng cười một tiếng, mười phần tự nhiên đáp ứng. Theo âm nhạc vang lên, Grim ôm nữ hài tùy ý nhảy lên múa, ánh mắt lại là mười phần nghiêm túc đánh giá nàng. Nếu như Grim không có đoán sai, cô gái này chính là tiểu tặc mèo Nami. Cái kia nam tử trẻ tuổi mặc dù sinh khí, nhưng lại tính tình nhu nhược, liền một câu ngoan thoại cũng không dám thả. Xám xịt rời đi, ta cảm giác ngươi cùng những người khác rất không đồng dạng. Nami nhìn thấy Grim ánh mắt sáng, rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, không chút phật lòng, vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Đương nhiên, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, khẳng định có lấy khó mà giải thích duyên phận. Nói không chừng lên trời cố ý an bài như thế, để cho ta tới cứu vớt ngươi. Grim hơi có thâm ý nói. Ngươi nói là có ý gì? Nami nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì, chính là muốn ôm lấy ngươi. Grim đột nhiên hướng phía trước khẽ nghiêng, thật chặt ôm lấy Nami, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Ngươi, ngươi làm gì? Nami tránh thoát, tức giận nhìn qua Grim, xoay người rời đi, nhìn qua Nami rời đi. Grim trên mặt quái dị cười một tiếng, từ trong túi quần lấy ra hai cái bao da đi ra. Một cái là chính hắn, một cái khác là Nami. Vừa rồi Nami vậy mà tại hắn ngay dưới mắt trộm ví tiền của hắn. Chỉ là Nami chỉ sợ cũng nghĩ không ra, tại Grim tia sáng màu tím phía dưới, tất cả đều là vô ích. Không chỉ có như thế, Grim trong nháy mắt còn học xong Nami trộm thuật, lập tức tại Nami trên thân thí nghiệm một lần, vừa vặn cái kia ôm đằng sau, Nami chính mình cũng không dùng phát giác, túi tiền đã lần nữa thay chủ. Quả nhiên, Nami đi tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tỉnh ngộ lại, lần nữa hướng về Grim đi tới, lấy ra. Nami cũng không nói chuyện, chỉ là một mặt tức giận nhìn qua Grim. Ngươi nói cái gì? Grim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Nami, biểu lộ hết sức mờ mịt. Rầm rầm rầm, một trận cực lớn pháo kích thanh truyền đến, toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu đung đưa. Hải tặc đến rồi, hải tặc đến rồi. Một tên thủy thủ lớn tiếng kêu la. Những thứ này khiêu vũ nam nữ cũng bắt đầu hô to gọi nhỏ. Tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn. Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Nam y nghe được tiếng pháo, chẳng những không có một vẻ bối rối, ngược lại tức giận hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha, bắt đầu sao? Grim nhìn xem Nam y rời đi phương hướng, cũng dự định theo đại lưu. Thế là Grim ôm đầu oa oa kêu to hướng lấy bên trên bong tàu liền xông ra ngoài. Nghiễm nhiên một cái bị dọa phát sợ quần chúng vây xem. Tia sáng màu tím lưu chuyển mấy lần. Grim chuẩn xác tìm được bị đánh vớt lên thùng rượu. Cũng không quản đám người chạy trốn phương hướng. Nhanh chóng chạy hướng trong hầm ngầm. Tìm một gian phòng tránh né. Gian phòng này tương đối nhỏ. Lại chứa đại lượng rượu đế. Hơn nữa Grim lật nhìn mấy lần đằng sau. Thế mà còn phát hiện rượu sái. Thế là Grim một bên uống chút rượu, một bên dùng tia sáng màu tím quan sát đến hết thảy. Chỉ chốc lát, kịch bản dựa theo lúc đầu phương thức triển khai. Luffy từ thùng rượu bên trong đi ra, đánh chạy hải tặc, cứu được Kobe cái này tiểu mập mạp. Đợi đến Luffy đánh bại nữ mập mạp đằng sau, hải quân tựa như là chuyên nghiệp cảnh sát, đúng lúc đi ra thu thập tàn cuộc tới. Grim nắm lên hai bình rượu sái, đi theo Luffy cùng Kobe cùng một chỗ nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, trốn ra hải quân tầm mắt. Lại nói, ngươi là ai? Luffy một mặt mộng bức nhìn qua Grim. Thẳng đến thuyền nhỏ mở rất lâu sau đó mới phản ứng được. Ta là một cái ghi chép người. Đây là ta máy chụp ảnh. Ta dự định đi tìm một cái có thể trở thành vua hải tặc hải tặc. Sau đó tại thuyền của hắn bên trên ghi chép vua hải tặc mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt. Grim, tựa như là một cái diễn thuyết gia, vong ngã giảng thuật, người thế mà muốn đi tìm vua hải tặc. Vua hải tặc không phải đã sớm chết sao? Luffy một mặt ngớ ngẩn nhìn qua Grim, giống như rất giật mình. Ta dự định đi tìm tương lai vua hải tặc, ta nhất định sẽ đem hắn cố sự biện thành một bộ cố sự. Để về sau hải tặc cũng biết. Grim hiện tại mới phát hiện, Luffy đầu không là bình thường ngớ ngẩn, thế mà bị hiểu lầm. Tương lai vua hải tặc là ai? Luffy ngẹo đầu tràn đầy nghi hoặc. Không biết, bây giờ còn chưa có tìm tới. Ta dự định cùng các ngươi cùng một chỗ, nhìn xem có hay không lợi hại hải tặc. Nói không chừng có thể gặp phải một cái muốn trở thành vua hải tặc người. Grim lắc đầu, hơi có chút thở dài, nhưng là ánh mắt cũng là 10 phần kiên định. Này này, người cái này không phải liền là đang nói ta sao? Luffy tựa như đột nhiên minh bạch cái gì, 10 phần nghiêm túc dùng tay chỉ chính mình hỏi. Người muốn trở thành vua hải tặc, đừng đùa ta. Đồng bạn của ngươi đâu? Ngươi thuyền hải tặc đâu? Grim lắc đầu, một mặt không tin mà nhìn xem Luffy. Ta gọi Luffy, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ta quyết định, ta muốn ngươi làm ta trên thuyền ghi chép người. Luffy tùy hứng dưới mặt đất một cái qua loa quyết định. Không hề cố kỵ Grim đồng ý hay không. Ngươi dựa vào cái gì quyết định a? Grim làm bộ không nguyện ý nói. Dù sao mặc kệ, ngươi sau này sẽ là đồng bạn của ta. Sau đó Luffy không tại cùng Grim tranh luận, mà là đối với Kobe hỏi. Lại nói, vừa rồi bọn hắn nói thợ săn hải tặc đến tột cùng là ai? Ngươi hỏi hắn tin tức làm gì? Bị hải quân bắt lấy người, khẳng định không phải người tốt lành gì. Kobe thuận miệng nói ra. Nếu như hắn cũng không tệ lắm lời nói, vậy ta liền muốn hắn làm đồng bạn của ta. Luffy 10 phần tùy ý nói, hoàn toàn không có mảy may đạo lý có thể nói. Mặc dù Luffy quyết định rất qua loa, nhưng là Kobe cùng Grim cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng liền hướng về thợ săn hải tặc đảo nhỏ mà đi. Vài ngày sau, ba người đi vào hải quân phân bố nơi ở. Thị trấn Seo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.